Nghe nói anh yêu em, chương 32, vẫn là chuyện của năm 2005. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Duyệt đã làm phù dâu rất nhiều lần, cô biết rất rõ, sau khi đám cưới kiểu Trung Quốc với biết bao hủ tục rườm rà kết thúc thì cô dâu sẽ không thể rút lui một cách nguyên vẹn nữa, hoặc là mặt mày nhợt nhạt, hoặc là lưng đau gối mỏi, nụ cười trên môi dù cố nở ra ngọt ngào đến mấy cũng khó che đậy được, và cô đã nghĩ, những cô dâu tuy mệt mỏi nhưng vẫn thấy sung sướng, đến bây giờ, khi đến lượt mình cô mới biết cái cảm giác ấy là gì. Những nghi lễ trong đám cưới của nhà họ Trịnh phức tạp và khiến người ta mệt mỏi hơn hẳn đám cưới bình thường, mặc dù khách khứa được mời hạn chế đi rất nhiều, nhưng phải đi lại chào hỏi họ thì vẫn rất mệt mỏi. Tuy nhiên, Lương Duyệt đã chuẩn bị để tiếp cận và đặt chân vào Trung Thiên từ lâu, chẳng có lý do gì để từ bỏ một cơ hội hiếm có như thế này, nên cô đã quên mất việc cần tạo ra sự e thẹn vốn có của các cô dâu, mà cứ giữ nụ cười trên môi và mệt mỏi đi sau Trịnh Hy Tắc khiến cho mọi người cứ dương mắt nhìn theo. Vì phải cố giữ nụ cười chào hỏi và ra vẻ thân thiện với mọi người, nên ngay cả khi vào bàn tiệc cô cũng vẫn cố nhắc mình không được quên vai mà mình đang diễn. Những món ăn kiểu Tây xem ra rất hợp khẩu vị của cô, nhưng cô cũng chỉ dám gắp một miếng nhỏ rồi từ tốn cho vào miệng. Những món ăn dùng trong tiệc cưới đều được đặt ở một nhà hàng bên Pháp và được đóng hòm gửi tới, trong đó có món L. Ispahan mà lần đầu tiên Lương Duyệt được nếm, nó trông giống như những cánh hoa hồng, nhưng lại có vị chua ngọt và mùi thơm của quả vải cùng phúc bồn tử trộn lẫn vào nhau. Lương Duyệt ngắm nhìn rất kỹ món ăn được chế biến công phu đó, thầm nghĩ con người tốn qua nhiều công sức cho chuyện ăn uống, nếu mỗi bữa chỉ có một món ăn đơn giản thì có lẽ loài người đã có thể thảnh thơi đi dạo trên vũ trụ cũng nên. Đúng lúc đó, Trịnh Hy Tắc lên tiếng. Đây là món L. Ispahan, được ngài Pierre Hermé nước Pháp phát minh ra. Đầu bếp mà hôm nay chúng ta mời tới chính là bếp trưởng của cửa hàng đại diện ở đây. Lương Duyệt ngồi thẳng người lên, vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi và đáp với giọng hờ hững, có cần thiết phải làm vậy không? Trịnh Hy Tắc biết cô đang nhìn anh, vì vậy anh cũng nhìn sang cô, rồi hạ giọng đáp một cách nghiêm túc, đối với chúng ta thì chuyện này không cần thiết. Nhưng đối với gia đình họ Trịnh thì rất cần. Đúng thế, cũng giống với việc họ ngồi ăn ngay ngắn tại đó, giống như một cặp vợ chồng thực thụ, đến cả nụ cười cũng phải chú ý, cho dù có trao đổi cũng phải cẩn trọng kẻo bị người khác nghe thấy. Lương Duyệt cụp mắt xuống, cười nhạt, vậy tôi có phải làm ra vẻ lo lắng sợ sệt không? Vì cuối cùng thì một cô luật sư trong một gia đình tầm thường đã chui vào được Trung Thiên, cô ta cần phải tỏ sự cảm kích. Đến đây thì bàn tay với những ngón dài của Trịnh Hy Tắc vuốt qua đôi môi cô. Chưa kịp tránh thì đã nghe thấy anh nói tiếp. Vậy thì chờ đến tối hãy cảm ơn. Tôi, nụ cười trên môi Lương Duyệt bỗng trở nên cứng đờ. Khi rút tay về, Trịnh Hy Tắc nhìn thấy trên đó có vết thương, anh quay về phía mọi người, mỉm cười rồi rút tờ giấy ăn trên bàn lau sạch cho cô. À, thì ra chỉ là một màn kịch về cảnh hai vợ chồng âu yếm mà anh ta cố tạo ra cho mọi người thấy mà thôi. Lương Duyệt thở phào một cái, nhưng trong lòng tự nhiên lại cảm thấy mất mát điều gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố giữ vẻ bình thản, nhưng trong bụng cô thì bắt đầu thấy căm ghét người đàn ông đang ngồi bên cạnh mình. Mấy tiếng đồng hồ trước anh ta còn làm ra vẻ dữ dằn với người yêu cũ, thế mà bây giờ đã tỏ ra ngọt ngào với cô. Ngoài từ bạc tình bạc nghĩa ra thì chẳng có thể tìm được từ nào thích hơn để nói về anh ta nữa. Thấy cô nghiêng người nhìn mình hơi lâu nên Trịnh Hy Tắc cảm thấy hơi kỳ lạ, anh nâng cốc lên mời người đối diện rồi uống cạn chỗ rượu trong cốc. Anh, khẽ nói với Lương Duyệt trong khi thực hiện hành động lịch thiệp đó. Đừng so, sánh mình với người khác, cô ta không phải là cô, người phụ nữ bên cạnh tôi. Không thể là người lập tức mất bình tĩnh và khóc giống lên khi vừa bị người khác nói một vài câu như vậy. Lương Duyệt hơi ngây người ra, một lúc sau cô mới đáp bằng vẻ lạnh lùng. Nhưng anh chính là người nói lời chia tay trước, nếu phát hiện ra sớm hơn thì tôi đã chia tay từ lâu rồi. Anh quay lại nhìn cô, vẻ mặt vừa có vẻ tức giận vừa như chứa đựng điều gì đó rất khó diễn đạt thành lời. Lương Duyệt chợt nhớ tới vụ ly hôn mà cô thụ lý năm ngoái, người chồng là nguyên cáo lúc đó cũng mang vẻ mặt ấy, nguyên nhân là đứa con mà anh ta nuôi nấng trong suốt 18 năm qua lại không phải là con đẻ của anh ta. Nếu Trịnh Hy Tắc cũng giống như anh chồng kia thì Trình Giai quả thật là rất ngốc, cứ cho là định dựa vào đứa trẻ để ràng buộc nhà họ Trịnh thì sau này đứa trẻ đó cũng khó tránh khỏi việc bị phát hiện, mà một khi đã phát hiện ra thì họ tất Nhiên sẽ không để cô ta ở lại. Muốn đòi được một ít tiền nuôi dưỡng thì lại càng xa vời. Luật hôn nhân của Trung Quốc không thể so được với bên Mỹ và phương Tây. Nếu đứa trẻ không phải là con của người đàn ông thì phía người phụ nữ có khi còn phải bồi thường lại cho đối phương khoản tiền nuôi nấng đứa trẻ mà anh ta đã bỏ ra. Cứ cố sống cố chết đánh một canh bạc mà biết chắc mình sẽ thua, quả là ngốc nghếch. Nhưng có thể buộc người phụ nữ của mình ra đi để sinh con một mình thì có lẽ. Trịnh Hy Tắc, giọng nói của Trịnh Hy Tắc vẫn tiếp tục vang lên bên tai cô. Cô ta đã lén lút quan hệ với người khác, chuyện này không liên quan gì đến tôi. Lương Duyệt mỉm cười giả vờ không hiểu, rồi đưa cốc ra chạm với người nhà của Trịnh Hy Tắc, ngửa cổ uống cạn một hơi rồi quay sang hạ giọng nói với anh. Chính xác hơn là, không liên quan gì đến tôi. Trịnh Hy Tắc châm một điếu thuốc rồi nhìn cô qua làn khói thuốc và mỉm cười. Với tất cả những ai nhìn về phía họ tỏ vẻ như tất cả mọi chuyện đều không liên quan gì đến mình, không hiểu vì sao, Lương Duyệt bỗng cảm thấy trong lòng vui hẳn lên, cô mỉm cười, lặng lẽ quan sát bữa tiệc nhộn nhịp và đầy màu sắc. Sau khi tiễn khách khứa ra về hết, chỉ còn lại các nhân viên đang luôn tay quét dọn, Lương Duyệt thay quần áo chuẩn bị đi tiễn Phương Nhược Nhã. Nhưng tìm mấy nơi mà chẳng thấy cô ấy đâu, Lương Duyệt đang định quay vào thì nghe thấy tiếng cô ấy gầm lên với cái kiểu rất Phương Nhược Nhã. Tôi cảnh cáo anh mà còn theo tôi sẽ không thèm qua lại với anh nữa. Lương Duyệt kêu thầm lên, Hàn Ly đã lặng lẽ đến một cách rất không thông minh. Rồi, nghe kỹ thì thấy tiếng nói được vọng ra từ phòng khách, Lương Duyệt nhón khẽ chân bước tới bên ngoài cửa để nghe trộm, nhưng bên trong bỗng yên lặng như tờ. Trong đầu cô đã tưởng tượng ra cảnh Hàn Ly cúi đầu ủ rũ, cô cảm thấy rất buồn. Cười, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước mặt Phương Nhược Nhã, Hàn Ly không thể trổ tài ăn nói của một vị luật sư ra được, khi bị dồn qua mức thì anh sẽ im lặng, còn bây giờ thì chắc anh ta đang phải chịu cơn chút giận của Phương Nhược Nhã. Quả nhiên Phương Nhược Nhã nói bằng giọng giận dữ, nếu anh không đi thì tôi đi. Đối phương vẫn không trả lời, Lương Duyệt lo lắng ghé sát tai vào cửa, lúc đó mới nghe thấy tiếng Hàn Ly nói, Tiểu Nhã, anh yêu em. Anh yêu em, ba từ đó hoàn toàn có thể giữ lại trái tim người con gái. Các cô, gái sẽ vui sướng đón nhận cảm giác hạnh phúc khi được yêu, và họ cũng sẽ dùng chính ba từ ấy để lừa dối mình suốt cuộc đời mà không hề hối hận. Chiêu này của Hàn Ly quả thật rất lợi hại. Bốp, một cái tát rất mạnh, Lương Duyệt tưởng chừng như nó vừa giáng xuống mặt mình, khuôn mặt cô áp sát bên cửa cũng giật nảy lên. Thôi, thế là xong, những lời nói vừa nãy đã trở nên phí hoài mất rồi. Những lời nói đó đáng lẽ không nên nói trong lúc Phương Nhược Nhã đang tức giận. Xem ra, tình hình bên trong đang rất gay cấn và phức tạp, người bị đánh còn chưa kịp nói gì thì người sử dụng bạo lực lại lên tiếng mắng nhiếc. Thậm tệ, chỉ có điều, những lời lẽ ấy được thốt lên cùng với tiếng nức nở. Khiến Lương Duyệt đứng ngây người ra, cô chưa bao giờ nhìn thấy Phương Nhược Nhã khóc, cô ấy luôn như một nữ chiến sĩ gan góc, vui thì cười, tức giận thì mắng nhiếc, chưa bao giờ cho mày. Có lẽ vì khi đó chưa phải là lúc cô ấy đau lòng nhất. Tất nhiên, điều này cũng có thể chứng minh rằng, lời chia tay của Hàn Ly lúc trước là một cú giáng mạnh như thế nào đối với cô ấy. Lương Duyệt định tránh đi chỗ khác bởi sợ rằng hai người bên trong mà phát hiện ra cô thì thật xấu hổ. Nhưng, đúng lúc cô quay người lại thì va vào ngực Trịnh Hy Tắc, anh ôm ngang lưng cô một cách tự nhiên, rồi đưa ngón tay vuốt lên môi cô, không lẽ anh ta cũng đang nghe trộm. Đường đường là chủ tịch hội đồng quản trị của Trung Thiên mà lại hành động như một kẻ tầm thường, đúng là khiến người ta thấy ngán ngẩm. Thế nhưng cô không dám chống cự lại mà chỉ có thể dựa vào tường. Như anh ta, Hàn Ly, anh nói anh yêu tôi, nhưng sao tôi không hề cảm thấy điều đó. Nghiêm, quy và sĩ diện của anh quan trọng hơn tôi rất nhiều. Nào là bị ép buộc nên mới phải nói lời chia tay, nào là để đảm bảo an toàn cho người khác, tất cả chỉ là cái cớ. Anh và Lương Duyệt chẳng khác gì nhau, đều là những kẻ ngốc. Yêu một người không chỉ là chia sẻ những niềm vui mà còn phải chia sẻ cả những nỗi buồn, cho dù đau ốm, bệnh tật đều phải nương tựa vào nhau. Hai người dựa vào đâu để mà quyết định thay cho người khác, yêu hay không yêu đều phải do cả hai bên lựa chọn. Hai người thực sự ích kỷ, tự cho rằng mình là thánh nhân, còn chúng tôi chỉ là những kẻ ngốc nghếch, đúng không? Tôi mừng cho chung lỗi vì anh ấy đã không biết lý do mà Lương Duyệt chia tay anh ấy, tôi càng hy vọng anh ấy mãi mãi không hay biết gì cả, bởi vì tôi không muốn anh ấy cũng sẽ như tôi, đau đớn đến tuột cùng chỉ vì một lý do nực cười. Tôi giận bản thân mình, đến bây giờ tôi vẫn không quên được anh. Khi người con, trai đầu tiên tôi yêu nói lời chia tay, tôi đã không thấy hận như vậy, với anh. Tôi là gì mới được chứ? Một đứa con gái cần thì gọi tới, không cần thì vứt bỏ. À tôi nói cho anh hay, họ Hàn kia tôi cũng có lòng tự trọng. Tôi không cần, biết lý do mà anh đòi chia tay là gì, nhưng đã chia tay là chia tay, đừng giả. Thánh đến tìm tôi nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay tôi nói cho anh biết tôi sẽ không quay lại với anh đâu, và cũng sẽ không để mình yêu anh một cách ngu muội nữa. Tôi cũng xin, khuyên anh một câu rằng, từ nay về sau đừng bao giờ tự dối mình và dối người. Nữa, đem tình yêu ra làm cái cớ, đó chỉ là việc làm của những kẻ cạn bã mà thôi. Cánh tay ôm ngang lưng Lương Duyệt cảm nhận thấy một sự rung động khe khẽ từ thân hình nó đang giữ. Trịnh Hy tắc cúi đầu xuống và đưa cánh tay kia ra nhẹ. Nhàng kéo cô dựa vào người mình, đem tình yêu ra làm cái cớ, đó là một hành động ích kỷ. Không ai có quyền quyết, định thay cho người khác, cô dựa thân người cứng đờ của mình vào cánh tay anh rồi nói. Đi thôi, đừng, quấy rầy họ, đúng lúc ấy thì cánh cửa bị đẩy mạnh, Phương Nhược Nhã cúi đầu chạy ra ngoài. Cô ngẩng khuôn mặt đầm đìa nước mắt lên, nhìn thấy Trịnh Hy tắc và Lương Duyệt, cô dừng bước do dự một lúc không nói gì rồi tiếp tục bỏ đi. Hàn Ly đuổi theo sau, nhìn thấy hai người bọn họ, anh chau mày rồi chào Trịnh Hy tắc một câu, sau đó tiếp tục đuổi theo Phương Nhược Nhã. Một sự im lặng lập tức bao phủ cả một hành lang dài, bầu không khí nặng nề đè xuống hai người, cuối cùng, vẫn là Trịnh Hy tắc lên tiếng trước, lên nghỉ ngơi, một lát đi, cô gật đầu một cách máy móc gỡ cánh tay của anh ra rồi đi một mình lên gác. Bước chân của những cô gái vốn quen đi một mình luôn kiên định như vậy. Họ rất ít khi quay đầu lại, và tất nhiên cũng sẽ bỏ lỡ cái nhìn chăm chú của người kia, ví dụ như lúc này, Trịnh Hy tắc đi theo sau cô một cách không vội vã, cánh tay anh vẫn giữ một khoảng cách nhất định với thắt lưng của cô, nhưng cô không biết điều đó. Trịnh phu nhân đang đau lòng vì người bạn trai cũ, nhưng điều đó lại khiến cho trái tim Trịnh Hy tắc quặn đau, anh nhớ tới mẩu tin nhắn mà mình đã xóa, và cả lá thư đã bị xé vụn ấy nữa. Thì ra, đó là một câu chuyện tình yêu khác, tất nhiên, anh cũng nhớ tới vẻ ra sức bảo vệ cho người bạn thân thiết của mình. Của Phương Nhược Nhã và cả lời lẽ đầy vẻ chất vấn đáng sợ của cô ấy. Cưới cô, ấy là một chuyện dễ, nhưng làm cho cô ấy yêu anh thì lại là một chuyện rất khó. Nếu anh không biết cách tôn trọng thì ít nhất cũng đừng làm tổn thương cô ấy. Một cách bỉ ổi, anh ngẫm nghĩ và bỗng nhiên phát hiện ra lời nói của Phương Nhược Nhã vừa đúng. Vừa sai, cưới thì dễ, làm cho cô ấy yêu mình là một rất khó, điều này đúng. Nhưng nếu không học được cách tôn trọng thì hãy rời xa cô ấy một chút, điều này lại sai, bởi cách xóa nhòa ký ức tốt nhất chính là tạo ra những ký ức mới trên nền ký ức đó, cho đến khi ký ức mới bao trùm tất cả. Đưa Lương Duyệt vào xong, anh bước tới phòng làm việc gọi điện thoại. Khi anh quay trở lại thì cô đã ngủ, chiếc giường cưới với kích cỡ lớn hơn hẳn những chiếc giường bình thường được đặt theo ý muốn của cô, chiếc ga trải giường và chiếc rèm cửa sổ với những bông hoa nhỏ li ti dịu dàng cũng được bài trí theo phong cách của cô. Trừ căn phòng, vẫn như cũ, còn lại mọi vật dụng trong phòng đều được thay đổi hoàn toàn từ khi cô xuất hiện. Anh khẽ khàng ngồi xuống mép giường, chăm chăm nhìn cô đang chìm trong giấc ngủ, rồi đưa tay ra xoay xoay chiếc nhẫn vừa mới đeo vào cho cô lúc nãy. Trên chiếc nhẫn đó có mấy chữ. Nhưng đáng tiếc là khi đưa tay ra đón nhận nó, mắt cô đã không dừng lại dù chi. Một khoảng khắc để mặc anh kéo ngón tay cô ra, lồng chiếc nhẫn vào khuôn mặt. Cô vẫn không hề có biểu cảm gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu bảo anh nói ra rằng, anh thực sự thấy có cảm tình với cô gái này, thì quả là rất khó, toàn những chi tiết vụn vặt linh tinh, mà nếu đem bày tất cả ra. Thì chỉ có thể chứng minh một điều rằng cô ấy rất ngốc nghếch, không hề hiểu gì. Về cái gọi là sự quanh co, kinh nghiệm của cô ấy cũng không hề nhiều nhặn gì. Tính cách đa sầu đa cảm lại không phù hợp chút nào với cái nghề luật sư, vân vân và vân vân, thế mà con người như thế lại khiến anh bỗng nhiên cảm thấy lo lắng và không yên tâm. Nếu không có anh, chắc chắn cuộc sống của cô ấy sẽ rất khó khăn, cô ấy sẽ mãi mãi vất vả cực nhọc như trước đây. Người con gái không biết cách chăm sóc bản thân mình như vậy thì sẽ cần đến một người luôn lo lắng chăm sóc, nếu không thì sẽ thế nào, anh cũng không biết nữa, anh chỉ cảm thấy có một số thứ nên để bên cạnh mình vẫn là hơn cả, cho nên anh lại lấy thuốc lá ra châm một điếu, rồi rít một hơi rất mạnh sau. Đó nhả khói thuốc cứ như vậy hết lần này đến lần khác. Đúng rồi, là cái lần ấy, cái lần cô nhảy từ tầng 3 xuống. Từ nhỏ, anh đã lớn lên trong cái nhìn khinh rẻ của mọi người, 5-10 năm. Tuổi, anh chuyển tới sống ở Quang Mẫn Huyền. Hồi ấy, ngoài bố mình, anh không hề nhận được bất kỳ nụ cười và sự tin cậy nào từ người khác. Điều đó rất bình thường, một đứa trẻ không danh phận mà bỗng nhiên xuất hiện trong một đại gia đình thì sự chấn động của sự kiện này không cần nói nhiều cũng đủ biết. Những người nhòm ngó tài sản kế thừa thì hết hy vọng, những người coi trọng thể diện thì tức giận, phẫn nộ. Năm 20 năm tuổi anh bước chân vào Trung Thiên mà không hề dựa vào một mối quan hệ thân thích nào, nhưng điều đó cũng không thể nào thuyết phục được mọi người. Vì thế từ các trưởng phòng cho tới các giám đốc chẳng có ai tin tưởng anh, lại càng không có ai cho anh cơ hội để chứng tỏ bản thân. Cô là người đầu tiên, cô cần ở anh một sự bảo đảm. Ánh mặt cô nhìn anh vừa kiên nghị vừa đầy vẻ tin tưởng. Thế nên anh đã thay đổi vẻ lạnh lùng, ngạo mạn trước đây, và nhận lời mang đến cho cô ấy sự đảm bảo đó. Chỉ cần cô ấy dám nhảy, anh sẽ đỡ được. Ngày hôm đó, anh đã ngây người ra một lúc rất lâu khi nhìn thấy cô trong bộ áo cưới. Thực sự là cô rất xinh đẹp, nếu có thêm một nụ cười nữa thì chắc chắn người sắp làm chồng cô sẽ dốc hết tâm can mà bày tỏ lòng mình. Nhưng chồng cô không phải là người ấy, nên cô đã không mỉm cười. Nghĩ đến đây, anh lại không thể nào mỉm cười được. Có lẽ đời này, kiếp này cô ấy cũng sẽ không thể nào thoát ra khỏi ký ức, không thể nào cho anh cơ hội. Bây giờ anh thực sự mong muốn được nhìn thấy người đàn ông tên là Trung Lỗi kia, cái người đã khiến cô quyết tâm hy sinh bản thân mình. Lương Duyệt bị mùi khét của khói thuốc làm cho tỉnh giấc, cô nhìn thấy trong bóng tối có người ngồi bên giường đang chăm chú nhìn mình. Cô hắng giọng rồi nói, đừng hút thuốc, tôi không muốn chết sớm vì khói thuốc đâu. Anh ngừng động tác lại, khiến cho đốm lửa đỏ đứng yên trong bóng tối, sau đó vạch một đường sáng trong màn đêm rồi biến mất. Một cảm giác nặng nề bao trùm cả người anh, nhả người lên phải trên cô qua tấm chăn. Cô có vẻ lo lắng, định dịch người ra, nhưng không được nên đành nhắm chặt mắt mím môi lại, để mặc anh. Chiếc chăn được kéo ra, Lương Duyệt cảm thấy chiếc váy ngủ của mình có phần hơi ngắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết ai đã mua nó, màu đỏ tuy thể hiện được sự chúc mừng nhưng cũng gợi cho người ta nhiều liên tưởng, lại thêm gấu váy chỉ vừa che đến đùi. Chiếc chăn bị kéo lên khiến cho nó cuộn lên đến lưng, cô đưa tay kéo xuống theo phản xạ, nhưng đã bị tay anh giữ chặt lại. Thử nhúc nhích mấy lần nhưng không được, cô đành phải từ bỏ ý định đó. Khi Trịnh Hy thắc hôn, cô thấy lòng rất trống trải, dường như hiểu được tâm trạng ấy của cô, nên nụ hôn của anh tối nay khác hẳn với lần trước, nó đầy vẻ chiếm đoạt, áp đặt, khiến cô thấy ngộp thở. Giữa những nụ hôn cuồng nhiệt ấy, cô có thể cảm nhận được sự nghiêm túc của anh. Có lẽ với anh, quyền lực và phụ nữ là như nhau, đều cần phải đối xử một cách nghiêm túc. Cô không thể làm ra vẻ e thẹn, cũng không thể làm ra vẻ hưởng ứng. Vì thế mà, cảnh quấn chặt lấy nhau của cặp vợ chồng mới cưới đã biến thành màn kịch độc diễn. Trịnh Hy Thắc cũng im lặng từ đầu đến cuối, anh chỉ chú ý vào những nụ hôn, không nói lấy một lời. Hơi thở của anh mỗi ngày một gấp gáp, bàn tay anh cũng mỗi lúc một mạnh hơn. Lương Duyệt cắn chặt môi, cố giữ vẻ bình thản. Nếu cô đã không thể giữ vững tình cảm thì ít nhất cũng phải giữ cho mình không bật thành tiếng. Nếu bây giờ bật ra bất cứ tiếng kêu nào, cô sẽ thấy day dứt và căm giận bản thân mình đến chết. Trịnh Hy Thắc dường như đã đoán biết được suy nghĩ của cô, anh khẽ nói. Anh không để ý đến điều đó, nhưng anh sẽ để ý đến việc em đang cố kìm nén bản thân mình. Cô không muốn trả lời, răng vẫn cắn chặt lấy vành môi. Anh đưa tay sờ lên đôi mắt nhắm nghiền của cô, nói. Không có ai trách em đâu. Cuối cùng Lương Duyệt mở mắt, người đàn ông có thể đọc được cả suy nghĩ của người khác này thật đáng sợ, cứ như thể anh ta có thể nhìn thấu mọi suy nghĩ trong lòng người khác rồi bất ngờ tấn công vào lúc đối phương chưa kịp trở tay. Dưới ánh mắt sục sạo của anh, cô không có cơ hội để chống cự lại, mà dù có thì kết cục vẫn như vậy mà thôi. Cô khẽ thở dài, thôi cắn môi, đưa đôi chân quàng lên lưng anh và nói. Em chỉ có thể làm được như thế này thôi, còn những việc khác tùy anh. Tất cả mọi việc đều diễn ra trong sự im lặng, nhưng tình hình đã có chút cải thiện, ít nhất thì giữa hai người cũng đã có được chút thỏa thuận ngầm tinh tế. Cô nhấc lưng lên, thì anh sẽ cúi xuống hôn cô, cô cắn khẽ vào vai anh, thì anh sẽ càng đẩy nhanh tốc độ hơn. Có lẽ sau khi thả lỏng người thì người ta sẽ cảm thấy một điều gì khác, ví dụ như bây giờ, cô cảm thấy Trịnh Hy Thắc dịu dàng hơn những gì cô đã tưởng tượng. Anh không hề hỏi cô và những chuyện trước kia cũng không hề có một chút nghi hoặc nào, thậm chí đến lúc kết thúc anh vẫn ôm cô vào lòng mà không nói một lời nào. Đêm tân hôn câm lặng nhưng lại khiến cô an lòng một cách kỳ lạ. Nếu anh hỏi cô bất cứ câu gì, chắc chắn cô sẽ không sao chịu đựng được. Nhưng, như thế này rất tốt, lặng lẽ ôm nhau, lặng lẽ để anh đi vào trong cô, không có ánh đèn, tất cả. Mọi thứ đều không thể nhìn thấy. Cảm giác mệt mỏi khiến Lương Duyệt ngủ rất dễ dàng. Trịnh Hy Thác áp chặt ngực mình vào lưng cô và đưa ngón tay vẽ lên đó. Nhưng đôi lông mày của anh thì vẫn chưa lúc nào thôi nhú lại. Cách chương.